Nhị thứ nguyên trưởng khống giả, quyển 5 chương 56, bắt lại hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoan đã, vài bóng người chính tại lao vun vút mà đến, Hiruzen chính tại đang thở hồng hồng đứng đó ngăn cản lại Kenji, sau đó vài thân ảnh khác cũng đứng đó, nhìn qua liền rõ ràng ngay vài cái thượng nhẫn quen thuộc, tất nhiên Kenji cũng không để vào mắt, nói trắng ra là không nhìn. Hatoha, làm sao đây? Là ngươi định ngăn cản ta sao? Cầm lấy băng kiếm lạnh băng băng từ từ xoay tròn cạnh cổ, máu tươi Danzo cũng từ đó mà rỉ ra, lại bị nhiệt độ lạnh đông lại sền sệt chảy xuống, chỉ cần nhích nhẹ thêm một ly nữa là chết không thể nghi ngờ. Dừng, từ từ nói, Kenji. Sama, Danzo tất nhiên có phần sai, nhưng từ từ nói a, Hiruzen lâm vào tiến thoái lưỡng nan, một bên là bậc tiền bối thực lực mạnh mẽ đến đáng sợ, một bên là bản thân cũng là đối thủ. Có cái gì tốt nói nào, hiện tại ta muốn giết hắn, ngươi nghĩ thế nào, hay là nghĩ ngươi cùng đám người này ngăn nổi ta rồi? Nói đến, xung quanh Kenji sát khí bắt đầu thả ra, từng tia xương lạnh thấu găm vào ngực từng ngươi nơi đây, cá biệt hơn phía dưới Danzo đã sắp không thở nổi, càng ngày càng thở gấp yếu ớt. Không dám, thế nhưng là, cũng được ngươi nghĩ xem lấy cái gì mua lại mạng hắn đâu. Kenji miệng tiểu ý, nghiền ngẫm trên tay vẫn không ngừng xoắn trên tay băng kiếm đào ra ít máu nữa. Kenji, Sama, hẳn ngài còn nhớ chúng ta ước định cái kia sao, ta đồng ý lấy nó đổi lại mạng Danzo. Vốn dĩ Hiruzen định để lại cái kia dành sau này có việc cần nhờ, nhưng cái này ngu ngốc Danzo vậy mà. Nghĩ đến đây Hiruzen càng tức giận, nghe đến Hiruzen lời nói Kenji chính là vui vẻ rồi, trước đó rời đi từng cho Hiruzen cái này hứa hẹn, hiện tại cái này ngu xuẩn Danzo rất không tệ. Đích thật chính là có chuyện này, vậy được thôi, tạm thả hắn một mạng, để lần sau lấy vậy. Gót chân gõ gõ đầu Danzo, Kenji chính là quay người hướng Naori, Naori cũng hiểu ý, hai tay hợp ấn giải đi cửu diện. Cửu diện hộ thuẫn đang tại rút phân bổ, có thể nói hiện tại rút chính là trở thành một bãi thây biển máu rồi, tất nhiên những thứ này chẳng ai thèm quan tâm đâu, đó là hạ tràng Danzo đáng được nhận. Như vậy, tạm biệt, lần kế tiếp chúng ta nhưng là địch nhân nha. Dứt lời Kenji cùng ba người chính là hư không biến mất, thậm chí một hơi thở cũng không còn, có chăng chỉ còn lại mảnh băng vụn bên cạnh cùng Danzo đang hấp hối yếu ớt. Hokage, Sama, không có chuyện gì, trở về sau rồi nói, mang theo Danzo đi bệnh viện phòng đặc biệt chăm sóc đi. Phất tay tỏ ý không nói, Hiruzen vẻ mặt tựa như già thêm vài tuổi, một mảnh chán nản trở về, Danzo làm cái bước này kỳ thật khiến bản thân vô cùng tức giận, nhưng nhiều hơn là thất vọng. Bao nhiêu lâu nay hai người tranh tranh, đấu đấu, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là vì lợi ích làng, Danzo nhiều lần làm hỏng chuyện cũng như làm những việc không thể tha thứ, có lẽ đây chính là bài học tốt nhất cho hắn, thế nhưng Hiruzen càng lo lắng câu nói sau cùng của Kenji. Lần kế tiếp gặp nhau sẽ là địch nhân sao? Trong lòng ám đạo thở dài, Hiruzen một mảnh chán nản nắm thật chặt nắm đấm, Kenji rất mạnh, mạnh đến dọa người. Chưa bao giờ chứng kiến Kenji ra tay, nhưng nhìn chàng diện hồi nãy đơn giản chính là dễ dàng chèn ép. Đối với Danzo thực lực, Hiruzen vô cùng hiểu rõ tuyệt đối không thua mình quá nhiều, mà bản thân thực lực cũng được coi là ảnh cấp bên trong mạnh mẽ nhất một trong. Nhưng Kenji đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra còn có bên cạnh nhân vật khủng bố Uchiha Naori, chưa hết vẫn là Kushina cùng Mikoto, hai người thực lực tinh anh thượng nhẫn vẫn còn đó. Càng nghĩ Hiruzen càng cảm thấy thật sâu sợ hãi, còn nữa bộ trang phục kia vẫn còn có chút quen thuộc tựa như đại chiến lần 3 nhìn thấy trên nhóm lính đánh thuê. Đây là, mang theo vẻ mặt ngơ ngác Mikoto đánh giá xung quanh tràng cảnh, thác có, nước có, nhà có, đèn đuốc sáng trưng vô cùng thơ mộng. Kenji chưa kịp mở miệng, Kushina chính là nhanh nhảu đoàn dắt tay Mikoto từng bước giới thiệu. Đây là Thiên Hồ Lâm. Các loại bla, bla, cái kia thế lực chính là mang theo cái này một thân kỳ lạ áo choàng sao. Cũng rất đẹp. Naori sờ cằm đánh giá tổng thể từ trên xuống dưới, thấy vậy Kenji không khỏi chiều ý xoay một vòng. Xem ra trước đó trong gia viên, người nói cái thế lực gọi là Akatsuki khởi chạy rồi à, hăng hái kéo tay Naori lại vào ngực ngồi xuống vuốt tóc cười đùa nói. Đúng, là đã khởi chạy, muốn không cùng gia nhập cho vui. Cũng được coi như vào đó giúp cho nhiệm vụ của ngươi sớm hoàn thành đi, ta cũng muốn đi nhìn xem rốt cuộc thế giới mới như thế nào. Khẽ mỉm cười, giọng nói lanh canh như chuông bạc dễ nghe như mọi khi, Naori ưa thích cảm giác này, thật an toàn hạnh phúc cảm giác. Ui, Kushina, Mikoto, muốn hay không vào cái này thế lực vui lắm. Hai người đến nơi, khẽ liếc hai người Kenji kế tiếp đó chính là suy nghĩ một thoáng rồi đồng loạt lắc đầu. Ha, được rồi, hai người không muốn liền thôi đi, một mình Naori là được rồi, dù sao cái này Akatsuki cũng không có nhiều như vậy nhẫn phân phát. Cái kia, đúng lúc này Mikoto lại mở miệng nói thêm một câu, lời nói rất nhẹ còn theo vẻ ấp úng, sau đó chính là bá một cái mặt đỏ không nhìn tiếp Kenji. Kushina, Naori, cái này là ý gì? Khó hiểu nhìn Mikoto, bản thân lại quay xuống kiểm tra xem có hay không chưa kéo khóa quần, không đúng. Trang phục này lấy đâu ra khóa quần, vậy thì làm sao? 20 năm trước, cái kia, Yakou thực sự là ngươi sao? Mang một chút kích động, tuy là sớm nghe Kushina nói, Yakou là Kenji đem thân phận ra trêu đùa, nhưng là cái này mặt dày ngủ lại nhà mình tận một tuần đấy, còn câu kia. Nghĩ lại không nhịn được mặt Mikoto lại thoáng cái trở nên phiếm hồng, đỏ đến tận mang tai. Kenji giờ này mới tỉnh ngộ, ha ha cười lớn một cái, không khỏi khiến Naori cùng Kushina ngơ ngác, lẽ nào còn có chuyện gì mà Kenji cùng Mikoto che giấu hay sao? Thế, giờ là gấp gáp hay sao? Mang theo trêu tức kéo lại tay Mikoto xuống, Kenji miệng nhẹ thổi vào tay, không khỏi khiến cô run nhẹ một cái. Không, không có, đang run người định tránh thoát, Kenji chính là thả xuống Naori bế nguyên Mikoto chạy vụt đi, còn kịp vọng lại cho hai người kia một câu nói. Có chứ, vậy hai người ngủ sớm đi, Mikoto có chuyện cần cùng ta nói. Kushina, Naori, đây rốt cuộc mẹ nó là chuyện gì xảy ra, có thể nói cho ta biết một điểm. Kushina vẻ mặt mộng đứng ngơ ngác nhìn bóng lưng hai người đi xa, kế tiếp đó Naori chính là đừng lên lắc đầu nỉ non. Mikoto xong, tiếp theo chính là kéo theo cổ áo Kushina rời đi. Trong phòng ngủ, Mikoto chính là giúp tại chăn không dám nhìn thẳng Kenji, nhưng cáo giả lão tài xế lại có gì không biết, đây chính là Mikoto đồng ý biểu hiện, nếu không chính là đâu có như vậy ngoan ngoãn bị bế vào trong. Đừng, chỗ đó nhột, thôi ABC dừng tại đây, cắt cảnh cho trẻ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau tinh thần phấn chấn, Kenji ngáp dài một cái, hôm qua chinh chiến có chủ dã man, cái này Mikoto nhìn qua vậy nhưng đơn giản chính là nữ tướng trong truyền thuyết, mới đầu đau đớn vì lần đầu nhưng rồi hiệp 2 mạnh mẽ, hiệp 3 hiệp 4 Kenji chính là trở thành ngựa cho người ta cưỡi rồi, cũng may thể lực Mikoto có hạn, nếu không e là bản thân sớm bị ép khô. Nhìn đến trong ngực ngủ như con mèo nhỏ, Kenji ánh mắt không khỏi hiện lên một vẻ yêu chiều. Ngay tại lúc này cửa bị mở ra. Mikoto dậy chưa, sớm ăn điểm tâm, đây là chị Naori đặc biệt làm cho. Không tốt, các ngươi tiếp tục, Kushina vẻ mặt khẽ biến, cười cười khép lại cửa, nhưng là được sao? Ba xô tên, thả ra, cái này ta đem thức ăn qua cho hai người. Rất nhanh trong phòng tiếng thét đau đớn lại vang lên, kế tiếp từng tiếng vang, xuân ý rào rạt bắn ra tứ phía. Vài tiếng sau, Kushina thở không ra hơi, trên mặt vài tầng mồ hôi phủ phục trong ngực Kenji. Người chết tiệt, lần đầu của ta không thể nhẹ tay sao? U oán lời nói, trong lòng vẫn đem theo vẻ ngượng ngùng, không có khí lực năm đấm gõ lên ngực Kenji, giống như bé nhỏ khí lực đánh boss vậy. Vừa nãy vậy mà có người kêu ta mạnh tay, Kenji không cho là đúng xấu xa cười hắc hắc một thanh. Kenji không nói thì thôi, nói xong gương mặt Kushina càng đỏ. Ta nhưng đến đưa cơm à, hừ, đưa cơm, không biết sáng sớm đàn ông nhưng là căng thẳng nhất thời gian sao? Kushina khóc không ra nước mắt, ta nào biết đây là Naori dặn mang đến đấy. Nào đó một căn đình viện, Naori ngồi thưởng trà, khuôn mặt vẫn còn mang theo ý cười nhìn hướng căn phòng. Cách chương,